Ta trở về sau khi bị dâng cho nước địch. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Phi vội sai người đưa hai đại nha hoàn đến trang viên nhà mẹ đẻ của nàng ta kê cho Dung Phi một số thuốc bổ. Ngày nào cũng đến bắt mạch cho nàng trong khoảng thời gian đó. Hoàng hậu cứ liên tục cho người đưa không ít đồ đến. Tất cả đều đã bị ta xử lý trong âm thầm. Hai tháng sau, Dung Phi đã mang thai. Chúc mừng nương nương đã mang thai. Chỉ là, nếu như nương nương muốn giữ được thai nhi này thì xin nhớ rằng, mọi việc phải do chính tay vi thần đích thân chăm sóc. Đây là đứa con đầu tiên của Chu Hạc sau khi đăng cơ, vậy nên hắn rất coi trọng. Coi trọng đến mức để tất cả thái y trong thái y viện lần lượt đến bắt mạch, sau khi xác nhận Dung Phi thực sự mang thai đã trực tiếp sắc phong Dung Phi làm quý phi. Vốn dĩ Chu Hạc muốn để viện sử của thái y viện đến chăm sóc cho Dung Phi nhưng đã bị Dung Phi từ chối một cách rất khéo léo. Tống thái y tuy còn trẻ nhưng lại rất tận tâm, mẫu thân của vi thần là do chính tay nàng cứu sống. Bây giờ vi thần có thể mang thai cũng là nhờ vào sự điều dưỡng của nàng. Vi thần muốn để Tống Thái Y tiếp tục chăm sóc vi thần và long thai. Chu Hạc gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Như vậy xem ra đúng là rất có bản lĩnh. Vậy thì ngày khác cũng đến chẩn bệnh cho các phi tần khác trong cung đi. Là người đầu tiên khiến hắn có hy vọng làm cha, Chu Hạc đã nhớ kỹ tên ta. Tống Từ, 04, từ khi Dung Phi có thai, ta bận tối mặt tối mày. Không chỉ phải bảo thai cho nàng, mà còn phải đi điều dưỡng cho các nương nương trong cung theo sự sắp xếp của Chu Hạc. Dung Phi có chút không vui. Tống Thái Y, tuy bản cung không phải là người hẹp hòi, chỉ là các phi tần khác có thể đợi đến khi bản cung sinh hoàng tử rồi. Nương nương, không thể đợi được. Dung Phi đuổi hết người hầu ra ngoài. Ta mới nói cho Dung Phi biết chuyện lúc trước đại nha hoàn kia có mang xả hương theo bên người và sau đó hai tháng sau. Hoàng hậu liên tục tặng những thứ không tốt cho nữ tử đến đây. Dung Phi nắm chặt tách trà trong tay, gân xanh nổi lên. Từ khi vào cung đến nay, bản cung thật lòng coi nàng ta như tỷ tỷ, lúc nào cũng luôn nghe nàng ta kể khổ rồi an ủi nàng ta. Nhà mẹ đẻ tặng đồ tốt gì cũng đều cho nàng ta, vậy mà không ngờ nàng ta lại tính kế bản cung. Cách chương.